Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Bằng Thành Truyền Thuyết Đô Thị. Một quyền này Vương Bình vận dụng bạch trạch chi lực. Tiểu Nam Hài con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cùng Vương Bình cự ly quá gần, căn bản không có cách nào né tránh. Một quyền bị Vương Bình đánh thượng thiên, thân hình nổ tung, hóa thành từng sợi âm khí. Đinh, Tiểu Nam Hài trước khi chết nghe túc chủ kêu gọi đầu hàng. Nhớ tới đây là trước kia chơi quyền hoàng a kết chiêu thức âm thanh. Chết không nhắm mắt, thuộc tính cộng 5. Hà phó viện trưởng ngu ngơ tại chỗ. Rung động phải xem, đây là lần thứ nhất xem Vương Bình đuổi quỷ. Trước kia chỉ là đang theo dõi trong video xem, mặc dù rất có xung kích, nhưng không có bây giờ hiện trường quan sát đến rung động. Trong lòng của hắn cực kỳ chấn động, đây là đuổi quỷ sao? Quá bạo lực, thẳng đến Vương Bình đi tới, Hà phó viện trưởng mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Đi thôi, mang ta trở về xe ta đặt địa phương. Đúng, nhớ kỹ trả tiền, bản điếm tổng thể không ký sổ. Vương Bình mở cửa lên xe. Hà phó viện trưởng sững sờ đi theo lên xe lái xe. Tốt nửa ngày, chờ xe BMW thúc đẩy, Hà phó viện trưởng lúc này mới hoàn hồn, muốn nói lại thôi nói. Cái kia, Vương Bình đại sư, ngươi vừa rồi trên trời bay kia là thật? Đúng vậy a, thật. Vương Bình mỉm cười nói, ngươi làm sao làm được? Hà phó viện trưởng, vấn đề này ta không phải vừa rồi liền cùng cái kia tiểu quỷ nói sao? Ngươi không nghe thấy sao? Ngạch, ngươi nói là Ngưu Bức Thượng Thiên. Đúng a, Hà phó viện trưởng khóe miệng co giật, trên mặt tràn ngập không tin tưởng nhãn thần. Thấy thế, Vương Bình chậm ung dung, không nhanh không chậm nói, Hà phó viện trưởng, ngươi thấy ta giống gạt người người sao? Giống. Hà phó viện trưởng thẳng thắn, ai, đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin. Vương Bình nhún vai, lắc đầu thở dài, phảng phất tung thiên hạ vô số hoang ngôn, duy chỉ có ta chân thật nhất, thật đến cốt tủy loại kia. Hà phó viện trưởng thấy thế không trải qua sững sờ, vô ý thức hỏi, thế nhưng là, người nói 9 năm giáo dục bắt buộc học sinh cấp 2 vật sách giáo khoa. Ta không thấy được a. Ngươi không thấy được rất bình thường, bởi vì mấy năm trước Bộ Giáo dục đem ta cùng Trần Siêu Quần xuất chúng thập đại bức vương gia nhập sách giáo khoa về sau, vốn là dự định phát hành, nhưng là về sau cảm thấy quá rung động, sợ ảnh hưởng học sinh, cho xã hội mang đến to lớn dư luận, cho nên liền hủy bỏ. Nói, Vương Bình cảm thán nói, hiện tại bên kia Bộ Giáo dục biên soạn có ta cùng Trần Siêu Quần xuất chúng sinh vật sách, liền đặt ở Bộ Giáo dục nội bộ, là duy nhất bản độc nhất. Bộ Giáo dục nghĩ đến các loại tương lai khoa học kỹ thuật phát đạt, mọi người tiếp nhận giải thích năng lực mạnh sau liền phát hành. Vương Bình trong ngôn ngữ lời thề, son sát, hoàn toàn không nghĩ là đang nói láo, nghiêm túc vô cùng. Hà phó viện trưởng nghe được sửng sốt một chút, mà theo Vương Bình lời kế tiếp, hắn đã tin tưởng Vương Bình lời nói. Hà phó viện trưởng, ngươi nếu là muốn đi Bộ Giáo dục nhìn xem quyển kia cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nói ta nói, cái này có giữ bí mật biện pháp, bất quá ta đoán chừng ngươi cũng không nhìn thấy, bọn hắn khẳng định sẽ nói không có bản này sách giáo khoa, bởi vì chuyện này liền cùng quỷ thuộc về chính phủ giữ bí mật, ta hôm nay có thể nói cho ngươi, cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng nói cho ngươi, nếu như không phải ngươi đã biết rõ quỷ chân thực tồn tại, ta cũng sẽ không nói cho ngươi những thứ này. Hắn lời nói tràn ngập chân thành tha thiết cùng trịnh trọng, tựa hồ lời này ẩn chứa thiên đại bí mật, như là nước Mỹ 51 khu cơ mật đồng dạng. Cái này, Hà phó viện trưởng đã có 7-8 phần tin tưởng Vương Bình lời nói. Dù sao quỷ cũng chân thực tồn tại, như vậy còn có cái gì không có khả năng chuyện phát sinh? không nghĩ tới người thế mà có thể bay lên trời. Cùng nằm mơ đồng dạng, Hà phó viện trưởng cảm khái nói, còn có vị kia Trần siêu quần xuất chúng, thế mà cũng là có thể bay lên trời nhân chi một. Bình tĩnh, đây đều là cơ bản thao tác. Đúng, trừ Hà phó viện trưởng, vừa rồi ta có mấy lời đúng là lừa ngươi. Chính là ta nói cái gì Đông Tây Nam Bắc Bức Vương. Những này là giả, dù sao ngươi hiểu được. Cùng quỷ nói chuyện dù sao cũng phải nói nhiều chuyện ma quỷ hù hù quỷ. Bởi vì giữ bí mật biện pháp, cho nên ta căn bản không biết rõ trừ ta ra còn có ai sẽ phi thiên. Duy nhất biết rõ chính là Trần siêu quần xuất chúng cùng ta đồng dạng sẽ bay trên trời. Hắn là Tú Thượng Thiên. Thì ra là thế, hiểu hiểu, liền như vậy, hai người trở về trên đường một đường nhiệt hỏa hướng thiên trò chuyện. Tại Hà phó viện trưởng ánh mắt sùng bái dưới, đem Vương Bình đưa đến hồng sắc Porsche xe đặt chỗ. Vương Bình đại sư, về sau lúc rảnh rỗi thường đến người xem a. Dễ nói, nếu có cái gì đuổi quỷ sinh ý, tùy ý có thể lấy tìm ta. Thời gian vội vàng. Một tháng thời gian dần dần trôi qua, Tết xuân thời gian càng ngày càng gần. Từ khi Hà phó viện trưởng sự tình giải quyết, tiếp xuống thời gian bên trong, Vương Bình không có nhận đến bất luận cái gì đuổi quỷ sinh ý. Chỉnh một chút một tháng không có sinh ý, Vương Bình nhức cả trứng vô cùng. Đầu năm nay ăn Tết, chẳng lẽ quỷ cũng tại ăn Tết sao? Muốn tìm cái quỷ đánh bài cũng không có cơ hội. Hôm nay, Vương Bình buồn bực ngán ngẩm lên lấy mạng. Nhìn xem ban đêm có cái gì tin tức. Không chừng có thể tìm tới quỷ tin tức. Bằng thành truyền thuyết đô thị. Vương Bình tại đi dạo bằng thành diễn đàn thời điểm. Đột nhiên phát hiện diễn đàn một cái thiệp. Tiêu đề viết liên quan tới bằng thành không thể không nói truyền thuyết đô thị. Truyền thuyết đô thị. Tên như ý nghĩa trong đô thị phát sinh không thể tưởng tượng sự tình. Giống như chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Thật giả khó mà khảo chứng. Cũng không thể nào lấy khoa học phương thức giải đáp. Mở ra cái kia thiếp mời. Xem, tiêu đề, bằng thành không thể không nói truyền thuyết đô thị. Nội dung, các vị khán quan mọi người tốt. Bản thân Tiểu Linh, một tên truyền thuyết đô thị kẻ yêu thích. Chuyên môn thu thập các loại cả nước thậm chí toàn thế giới các nước đều thị truyền thuyết sự tình. Ra ngoài bình thường thu thập rất nhàm chán. Cho nên mới tới phát cái thiếp mời. Ta sẽ ở cái này thiếp mời viết một chút liên quan tới ta tại bằng thành thu thập truyền thuyết đô. Thì, thỉnh thoảng đổi mới, thích xem quan lớn đại khái có thể lưu cái dấu chân. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tiếp xuống bắt đầu giới thiệu cái thứ nhất truyền thuyết đô thị. Không biết rõ mọi người có phát hiện hay không một việc. Bằng thành chính là các nơi rất nhiều nhà cao tầng tầng cao nhất là không mở ra cho người ngoài. Thậm chí là nghiêm lệnh cấm tiến về. Cấm lý do là nhà cao tầng tầng cao nhất gió lớn. Dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Bởi vì hàng năm các nơi trên thế giới. Thường xuyên phát sinh có nhà cao tầng có người té lầu sự kiện. Mà tại bằng thành liền có một tòa nhà cao tầng. Kia tòa nhà lớn tầng cao nhất quanh năm phong bế. Bất quá dù vậy, thường xuyên sẽ phát sinh có người theo kia tòa nhà nhảy lầu tự sát sự tình. Cỗ chính ta thống kê điều tra. Kia tòa nhà lớn tự xây thành đến nay. Nhảy lầu tự giết người số vượt qua 5 cái. Chắc hẳn ta nói đến đây, các vị quen thuộc bằng thành lão thiết nhóm hẳn là có ấn tượng đi. Kia tòa nhà thường xuyên nhảy lầu tự sát, danh xưng nhảy lầu tự sát người thánh địa cao ốc, bởi vì nhảy lầu tự giết người số. Cao ốc không thể không phong tỏa tầng cao nhất, cấm người tiến về, trước đây chuyện này thế nhưng là đang nháo đến xôn xao. Mà liên quan tới nhà này cao ốc nhảy lầu tự sát thuyết pháp cũng là phiên bản rất nhiều. Có người nói nhảy lầu tự giết người. Cũng không phải là nhảy lầu tự sát. Là tòa nhà này bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân. Thêm đầu tuần vây hoàn cảnh ảnh hưởng. không chung chỗ sẽ sinh ra đặc thù nào đó từ trường. Loại này từ trang hội để cho người ta xuất hiện ảo giác. Nếu như ở tầng chót vót, sẽ dễ dàng một cái sơ sẩy té lầu. Bởi vì những này tự giết người bên trong. Có ít người căn bản không có bất luận cái gì tự sát khuynh hướng. Bất luận sinh hoạt, sự nghiệp, gia đình, cũng không có bất luận cái gì có thể để cho sinh ra tự sát lý do. Cũng có người nói, những cái kia tại tòa nhà này nhảy lầu tự giết người. Là nhận quỷ dụ hoặc bị quỷ đẩy xuống, bởi vì truyền thuyết nhà này cao ốc thành lập thời điểm. Chết qua mấy cái công nhân, những công nhân kia chết không nhắm mắt, cho nên hóa thành quỷ trả thù. Lại có người nói, những này nhảy lầu tự sát là một cái nhảy lầu tự sát hiệp hội. Một chút cùng loại pháp luân cúi lưng tên điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.